Mọi người rút súng ra, những con cá cứ thế rơi xuống hồ, nước hồ nhuộm một màu đỏ rực của máu. Nhưng số lượng cá không hề giảm, máu thu hút chúng đến càng ngày càng nhiều. Mọi người vừa di chuyển vừa tránh những con cá ăn thịt người. Nhưng số lượng đạn mang trên người có hạn, phần lớn đều để trong ba lô, nhưng bây giờ không thể dừng lại để lấy. Mọi người chỉ có thể dùng dao trên người để chém những con cá đến gần mình. Tìm thấy một kẽ hở nhỏ trong vách đá thẳng đứng vừa người mình, Âu Dương San lọt thỏm vào đó, lôi từ ba lô của mình ra một khẩu súng bắn tỉa băng đạn 100 cô trôm được ở khu nhà bên bờ biển lúc đi tham quan. Lắp súng vào và đeo kính dạ quang mang trong người, nhìn đàn cá đông đảo bay lên từ mặt nước. Từng viên đạn bay ra nhắm thẳng mục tiêu, nhưng bàn tay của cô đang bị thương nên giữ súng rất đau. Âu Dương San cố gắng nén lại cơn nhức ở bàn tay, tay cô vẫn đều bóp cò. Cô chỉ cần để tất cả đến được cửa hang cách đó 300 mét, lúc tất cả mọi người an toàn đứng trong đó, cô sẽ dùng bom mini vứt xuống hồ rồi nhanh chóng trong 8S chạy đến cửa hang là an toàn. Tất cả mọi người đều thấy hành động của cô nhưng không thể dừng lại, tất cả đều phải tiếp tục di chuyển. Nhìn những viên đạn bay qua mặt mình, ghim vào những con cá, ai cũng cảm thán cô. Từng băng đạn vơi dần, chỉ còn lại hơn 50 viên, để ý vào lũ cá từng con cá chết rơi xuống hồ, đạn hết tất cả mọi người đã vào được đến cửa hang. Lưu Ngôn, liếc mắt về thân hình nhỏ nhắn trong vách, một cỗ tức giận dâng lên nhưng phần nhiều là lo lắng. Ai cũng để mắt đến cô, đeo ba lô lên vai tung một vài quả bom mini xuống mặt hồ, Âu Dương San phi nhanh ra khỏi vách. Vừa chạy vừa dùng dao chém những con cá bay về phía mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe những tiếng nổ ngay sau mình, cô tăng tốc nhanh chóng, gần đến cửa hang, cô nhón chân, nhảy về phía cửa hang. An toàn, cách chương.